Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin thành kính đê đầu đảnh lễ Hòa Thượng Đạo Trưởng Tổ Đình Hoằng Pháp. Con xin thành kính đảnh lễ Đại Đức Trụ Trì Đạo Hiệu Thích Tâm Trường, cũng như thành kính đảnh lễ Chư Tôn Thiền Đức, Tăng Tại Chú Sứ, cũng như quý sư cô và toàn thể đại chúng, và đặc biệt là hơn 3.000 bạn trẻ có mặt trong khó tu mùa hè năm nay. Hôm nay chúng ta rất là hạnh phúc khi có mặt trong cái thời khắc thiêng liêng quý báu này. Kính thưa các bạn, ở đây có bạn nào mà đã từng quay sao mới gặp lần đầu mà đầu mình quay? Anh ơi anh à, ai bảo bùa gì mà làm em yêu vậy? Baby. Này kinh nghiệm quá sao, vỗ tay dữ vậy? Cho nên xin chia buồn với các bạn, đó cũng là một trong những dấu hiệu của sự cô đơn. Cho nên các bạn chúng ta nên nhớ top 10 thứ không nên động vào khi tham dự khó tu mùa hè chùa Hoằng Pháp. Top 1, động lòng. Mấy điểm? Thank you. Cho nên khi mà sống ở cuộc đời này không động lòng thì sẽ không đau lòng. Hồi bữa có mấy bạn nhắn tin hỏi với sư như thế này: ủa sư, làm sao để con có được người yêu dễ thương giống sư? Cái sư nghĩ ở trong đầu: ủa, alo, ế vậy luôn á hả? Ế gì mà ế dữ vậy đó hả? Tôi năm nay 70 tuổi rồi, chưa gặp cái trường hợp nào như cái trường hợp này. Cho nên có nhiều bạn nói là gì? Vì mình quá thích cậu rồi, phải làm sao? Phải làm sao? Làm sao? Ai biết làm sao? Thôi đừng có tào lao. Cho nên hồi bữa có một bạn có cái nick Facebook tên là Trang, nhắn tin cho sư hỏi như thế này: thưa sư, con có chuyện này muốn giải bày tâm sự với sư. Vì mấy nay con cảm thấy rất là cô đơn và lạc lõng trong cái lòng của mình. Thì sư bảo chuyện gì bạn cứ thật lòng chia sẻ, giúp được gì cho bạn sư sẽ cố gắng. Thì bạn nói: dạ con ngại lắm, con sợ sư lo. Thì sư nói: không sao đâu, có gì thì bạn cứ nói, sư là người xuất gia mà, là người của tất cả mọi người, ai có nỗi niềm gì thì cứ thật lòng chia sẻ. Dạ thưa sư, chuyện là con nợ xã hội đen tới 100 triệu. Sư có không cho con mượn? Cứu đời con đi sư. Sư mới trả lời: Trang ơi, nghe Trang tâm sự như vậy á, thật sự cũng thương cho Trang. Trang mới có cô đơn thôi mà còn sư thì tới trầm cảm. Sư ơi, con khổ vì tiền. Sư ơi, con khổ vì ghiền shopping. Khổ vì thiếu nợ linh tinh. Khổ vì sư chẳng thương tình giúp con. Cho nên thôi đi Trang, để yên cho thầy tu. Khổ răng mà khổ rửa hè. Từ bi thì phải có trí tuệ chứ Trang. Cho nên có người nói á, cô đơn lâu ngày làm trái tim người ta sẽ trở nên trai sạn. Với cá nhân của sư á, sư thấy không có đúng chút nào. Thật sự á, các bạn ạ, cô đơn lâu ngày sẽ làm trái tim của chúng ta yếu mềm hơn, dễ đập loạn nhịp hơn. Khi có một ai xuất hiện, một cử chỉ ân cần, quan tâm bất chợt, Nhất là khi có anh nào mà hỏi chúng ta, em ăn uống gì chưa? Hôm nay đi làm có mệt lắm không? Đậm đà hơn chút nữa là gì? VK ơi, CK nghe nè. Còn nặng hơn chút nữa là gì? Là BS ơi, ông S nhớ quá nè. Nghe vậy thôi là cõi lòng như tan chảy. Mấy bạn mà cô đơn lâu năm như sư á thì làm gì biết mấy chuyện này, đúng không? Cho nên vậy thôi, mình cùng ngồi xuống đây kể những tổn thương trong lòng, nhất là chuyện cô đơn trong tình cảm. Đồng ý không các bạn? Với chủ đề khi người trẻ cô đơn. Vậy thế nào là cô đơn? Người ta nói thế này, là những ngày mà thức dậy trong lòng cảm thấy trống vắng vô cùng, là những ngày mà cảm giác bị thế giới bỏ rơi, không ai ở cạnh mình, không ai hiểu mình. Muốn tìm ai đó để chia sẻ những gì nặng trĩu, nhưng mà lại chẳng thể tìm một ai để lắng nghe. Cái người đó thì thường hay thức khuya, hay bỏ bữa, hay ngồi một mình, hay buồn vu vơ, hay on Facebook và TikTok khuya, ít đi chơi, ngại giao tiếp, thì đó là dấu hiệu quen dần với sự cô đơn. Ở đây có bạn nào dính cái điểm nào không? Có bạn nào ôm trọn gói không? Quá trời ha. Thì có người nói như thế này, trưởng thành là một việc thật sự rất là đau khổ. Lúc đó mình luôn nghĩ khi nào mới có đủ tiền, khi nào mới có thể ra đi. Ở đây các bạn nào đã từng có suy nghĩ bỏ nhà ra đi khi mình đủ lớn, đủ trưởng thành để tự đi tìm tự do cho chính mình chưa? Có rồi, thôi im đi, mất công ba mẹ biết. Cho nên á, hồi nhỏ cứ nghĩ xa nhà sẽ được tự do, lớn lên mới biết còn phải tự lập và tự lo. Các bạn phải nhớ rằng, đâu phải cô đơn trong gia đình là phải bỏ nhà ra đi, đâu phải cô đơn trong cộng đồng là tách biệt, đâu phải cô đơn trong tình yêu là dẫn đến sự đổ vỡ, đâu phải cứ hễ cô đơn là trốn chạy. Chỉ bởi vì chúng ta không biết cách vượt qua nó mà thôi. Cho nên Đan Vâu có câu hát như thế này: hồi đó cũng vì liều, lên đên trôi theo chiều con nước. Phải nhìn lại những cái quá khứ, những cái tuổi thơ, những cái vấp ngã của mình, bởi vì một chút nông nổi mà cả cuộc đời nổi trôi. Đừng vì một ngày u ám mà nghĩ rằng cuộc đời mình tồi tệ. Cô đơn bây giờ nó không chỉ ở tuổi trẻ đâu, mà nó còn ở trong những cái tuổi mà vừa chập chững vào đời. Nó luôn có mặt trong rất là nhiều tình huống trong cuộc đời của chúng ta. Cô đơn chính trong gia đình của mình, không truyền thông được với ba mẹ, không được hiểu, được thương, không được giải bày tâm sự, tình cảm và sống đúng với con người thật của chính mình. Đó cũng là một loại cô đơn. Có người thì cô đơn trong công việc, trong học tập, mệt mỏi, áp lực với thành tích, điểm số, luôn thấy mình thua thiệt với người khác. Rộng hơn nữa là chuyện mưu sinh, cơm áo gạo tiền, giá cả vật chất ngày càng leo thang. Cô đơn còn có cả trong cái xã hội thực, và đặc biệt ngày nay, cô đơn còn có mặt trong cái thế giới ảo, mãi mê đốt cháy thời gian vào những màn đấu đá, thị phi trên mạng Facebook hay trên TikTok. Nói rộng ra, cô đơn cũng thể hiện linh động qua nhiều cái hình ảnh mà chúng ta thường bắt gặp. Một cậu bé được gán mác là một học sinh trung bình, hạnh kiểm khá. Vì vậy mà bạn đó cảm thấy cô đơn lạc lõng với những người bạn chung quanh. Một cô bé suốt ngày bị mẹ chê, ăn cho nhiều rồi mập thay, rồi chồng nào mà lấy mày. Rồi có những cậu chàng phải đấu tranh với cuộc sống từ khi mới sinh ra, phải giấu những chiếc áo hoa, những thỏi son, những hộp phấn đằng sau tủ quần áo cùng với cá tính thật của mình. Đó cũng là một nỗi niềm cô đơn không người thấu hiểu. Hay một cô nàng dù có cứng rắn đến mấy cũng không biết nói chuyện với ai, ngồi suốt ngày nghe những bài nhạc rap dành cho con trai. Sư ông Thiền sư Thích Nhất Hạnh á, có nói như thế này: có những trang thanh niên chỉ vì một vài lần thất bại khi bước chân vào đời, một vài lần thi hỏng, một vài lần bị phản bội, cũng đã tự cho mình rằng mình là người cô độc nhất đời. Những người trẻ tuổi này bắt đầu nói chuyện chán nản, nói chuyện cô độc, thái độ tỏ ra bất cần đời, bây giờ trở nên một cái mốt mới. Chúng ta đã nổi loạn, nhưng những cuộc nổi loạn đó vẫn là những cuộc nổi loạn rất cô đơn. Chúng ta không thật sự cô đơn đâu các bạn. Cuộc đời nó không thật sự đáng ghê tởm đâu. Cuộc đời cũng như sự sống là một cái gì đó rất là màu nhiệm. Màu trời xanh trong bức thơ thật màu nhiệm. Tư tưởng chúng ta cũng là những gì rất là màu nhiệm. Chúng ta hãy bình tĩnh lại để thấy rằng tù ngục giam hãm chúng ta trong cô đơn vốn là ngục tù mà do chính tâm của chúng ta tạo ra. Đó chính là tinh thần của lời Phật dạy. Thay đổi tâm thức của chúng ta thôi là thay đổi cả một cuộc đời. Cho nên Chế Lan Viên á, ông có viết thế này: hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh, một vì sao cho trọi cuối trời xa, để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn tránh những ưu phiền đau khổ với buồn lo. Nhưng mà đặc biệt á, ông không có nói cho chúng ta biết là ai sẽ cho ông cái tinh cầu giá lạnh, ai sẽ cho ông một vì sao trơ trọi cuối trời xa. Nên nếu không thay đổi được hoàn cảnh, không thể trốn chạy được, thì chúng ta phải tập thích nghi với hiện tại, với một tâm thái rộng mở hơn các bạn ạ. Chính vì lý do đó mà chúng ta đã quyết định đăng ký, quyết định trở về có mặt trong khóa tu mùa hè năm nay để tìm lại chính mình. Đồng ý không các bạn? Đó chính là tinh thần chuyển nghiệp của Phật giáo, chuyển từ một tâm thái tiêu cực sang một tâm thái tích cực, chuyển một tâm thái buồn lo sầu khổ cô đơn trở thành một tâm thái hỷ lạc bình an dù ở một mình. Cho nên đi đâu á, sư cũng nghe mấy bạn nữ buồn chán hát như thế này, nghe rất là đau lòng. Thôi em đừng nặng lòng anh ta, muộn phiền làm chi dối trá, sáng cũng buồn, tối em đau, đêm về lại khóc. Sao em không nhìn về tương lai? Hình hài là một đóa hoa dại, hình hài là một nhánh hoa dại, so sánh sao được với những đóa hoa hồng lả lơi. Ủa, không so sánh được thì đừng có so sánh nữa. Anh thích hoa hồng thì anh phải chịu gai đâm mặc xác anh. Cho nên một bộ đồ đẹp á, thì các bạn có thể mặc một lần, hai lần, và sau đó chúng ta cất nó vào ở trong góc tủ. Ít khi nào chúng ta mang nó ra mặc lại lắm, khi nào có dịp. Nhưng mà một bộ đồ thoải mái đó thì chúng ta có thể mặc trong rất là nhiều năm, và chúng ta mặc nó thường xuyên. Cho nên bởi vậy các bạn, trong tình yêu á, đôi khi không phải là thích ai đó bởi vì họ quá đẹp, quá hoàn hảo, mà bởi vì họ phù hợp với mình hay không. Đồng ý không các bạn? Bởi vì chúng ta coi người đó là bạn đời chứ không phải là bạn đường. Cho nên phải phù hợp với nhau, phải yêu nhau thật sự thì chúng ta mới có thể sống được với họ cả trọn một cuộc đời. Lúc đầu chúng ta đi tìm là cặp đôi hoàn hảo, rốt cuộc trở thành cặp đôi hoàn cảnh. Cho nên trưởng thành á, là mỗi lần thất tình chúng ta phải uống cà rốt vô cho nó sáng mắt ra. Chứ đừng mà uống rượu uống bia nữa, rồi sầu khổ than khóc nữa, thường lắm. Cho nên có anh chàng kia mới hát như thế này: đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn, đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành, đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang, yêu ai cũng lỡ làng, cho dù tôi chẳng lỗi chi. Nên người đàn ông cũng biết khóc, biết buồn, biết đau các bạn nữ ạ. À, bởi vậy mấy bạn con gái mà hỡi mà cái là thanh xuân là tuổi trẻ, chẳng lẽ mấy người đàn ông con trai như chúng tôi là thanh niên tình nguyện hả? Cảm ơn em đã giúp anh giàu có, vì thứ em cho anh là bội bạc. Nên chúng ta phải hiểu rằng á, lỗi nó không nằm ở hai người, mà ở thời điểm đó bạn và người ấy đều là những kẻ cô đơn vô tình mà chúng ta qua phải vào nhau. Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở, đời mất vui khi đã vạn câu thề. Nên đừng bao giờ than, người ta thì nhắm mắt thấy mùa hè, còn mình sao nhắm mắt toàn thấy quê em mùa nước lũ. Nên thỉnh thoảng á, chúng ta cũng thường than thân trách phận mình, cái gì cũng thiếu, chỉ con cái thừa cân. Nên nước gì tình yêu nó giống như là mở bụng, lúc nào cũng thủy chung, trước sau như một. Nói không phải an ủi các bạn chứ, thật sự ra đó, chứ bác dế đi cả ngàn dặm mà có giảm được ký nào đâu. Đồng ý không các bạn? Cho nên bây giờ cái tình trạng mà mấy chị em á, hội nào cũng có mặt, nào là hội thích ngắm trai đẹp châu Á. Ủa, té ra đây là thành viên hết hả? Rồi là hội thích ngắm trai đẹp châu Mỹ. Đặc biệt nữa là hội thích ngắm trai đẹp châu Phi. Có mặt luôn. Cho nên cái giai đoạn mà từ 18 tuổi đến 25 tuổi á, là một cái giai đoạn khá là hỗn loạn. Có đứa sắp cưới, có đứa thì chuẩn bị sinh con đầu lòng, còn có đứa thì suốt ngày cứ tưng tưng. Cứ hết say nắng anh này đến say nắng anh khác. Anh nào mà đi ngang lướt qua một cái là chồng tao, là của chị. Ủa, dễ dãi vậy luôn hả? Vội đến, vội yêu, vội ra đi, vội thương, vội nhớ, vội chia ly. Em vội, tôi vội, cuộc đời vội, va vấp vào nhau những vội vàng. Cho nên các bạn nữ bây giờ phải nhớ, yêu mà vội quá, dễ dãi quá thì coi chừng làm bà mẹ đơn thân nha các bạn. Mấy anh chàng bây giờ rất là fast and serious. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Cho nên mình là con cừu thì đừng tham gia vào cuộc chơi của những con sói, nguy hiểm lắm các bạn. Cụ Nguyễn Du á, có căn dặn các bạn chúng ta như thế này: khi chấp cánh liền cành, mà lòng rễ rúng đã dành một bên. Trong khi chấp cánh liền cành, mà lòng rễ rúng đã dành một bên. Có được chúng ta rồi, có được thân xác của mình rồi, thì quay sang xem thường mình ngay. Cuộc đời nó phụ như vậy là cùng các bạn ạ. À, cho nên văn minh chứ không phải là u minh, hiện đại chứ không phải là hại điện. Ngày nay tôi thấy cái tình trạng của các bạn trẻ bây giờ đó, thường rơi vào trong cái tình trạng một căn bệnh rất là nặng, đó là căn bệnh lụy tình. Bản tính của em ít khi yêu ai lắm, mà một khi yêu là em lụy cho đến chết. Người động lòng trước cũng là họ, mà người chủ động trước cũng là họ. Ấy vậy mà người bi lụy nhất lại là tôi. Cho nên biết người ta là một kẻ đào hoa phụ bạc, mà vẫn khổ sầu bi lụy, đó là lỗi của chúng mình nha các bạn. Thì cái này ta gọi là không phải dạng vừa đâu, trung căn cũng không, thượng căn cũng không, mà là bó tay căn. Cho nên bình thường á thì mình thông minh lắm. Tôi á là tôi liếc qua mà cái con ruồi đực hay ruồi cái tôi cũng biết, đừng hòng qua mặt tôi. Vậy mà khi yêu với một cái, tim còn đập là còn yêu dồn dập, yêu dồn dập là còn ngu nhiều tập. Cho nên người ta mới nói gì, chạy đâu khỏi trận mưa rào, thông minh đến mấy yêu vào cũng ngu. Nhưng mà có nhiều bạn cũng tranh cãi lại, cũng nói dù ai nói tới nói lui, yêu anh một chút vẫn vui hơn nhiều. Cho nên sư á, đôi lúc càng nghĩ càng tủi thân, ngàn lời thầy khuyên không bằng một lời động viên của mấy ảnh. Cho nên mấy bạn nào ở đây mà có cái anh mà hàng xóm mà đẹp trai đó, là mệt mỏi muốn chết, bước ra ngoài mua chai nước tương, đi vứt một cái túi rác cũng phải tốn công trang điểm. Bữa nọ cái anh hàng xóm đẹp trai, anh nhắn tin như thế này: gặp em từ thỏa ban chiều, đến khuya mới vội đánh liều nhắn tin, nếu được thì cho anh xin info anh bạn mà em đi cùng. SOS. Ủa alo, cái gì vậy? Nên tỉnh táo luôn các bạn ơi, đừng để người ta lợi dụng nữa. Ăn còn chưa đúng bữa, ngủ còn chưa đúng giờ, thì làm sao yêu là phải đúng người được, đúng không các bạn? Nên chân của chúng ta mà còn khỏe, nơi nào vui vẻ thì mình cứ đi, chứ mất thời gian làm chi ù lì một góc khóc cho người đó xem. Con gái lúc nào cũng phải ngẩng cao đầu, chứ cúi xuống nọng nó lòi ra khó coi lắm. Bạn nào có nọng nhiều chừng nào là phải ngẩng cao đầu nhiều chừng đấy, mỗi lần cúi xuống là nọng nó lòi ra ấy, vậy mà cứ cúi gập mặt xuống để sầu để khổ để khóc hoài. Cho nên mấy anh chàng nên nhớ, đừng bao giờ yêu một người con gái ít cười, vì cô gái ấy rất lười đánh răng. Bạn nào mà không cười, không vui vẻ, không hồn nhiên, không có hạnh phúc thì đừng có yêu, tại lấy về rồi mệt mỏi lắm. Coi cái bạn đó là chắc lười đánh răng cho nên không có cười. Cho nên ở đây chúng ta tuổi trẻ là cứ cười, cứ vui, cứ thoải mái. Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ. Bởi vậy nhiều bạn đang yên đang lành, tự dưng cái thích một người, đêm nào cũng nằm chờ tin nhắn của hén, lục tung cái Facebook của hén, zoom hình của hén ra mà xem, coi lịch sử hình thành và phát triển của hén, xem luôn cái tử vi của hén có hợp tuổi hay không. Mệt mỏi thật sự các bạn ạ. Nhưng mà các bạn đừng có quên, rồi chúng ta cũng sẽ khóc vì những dòng tin nhắn đã từng khiến cho chúng ta cười. Những dòng tin nhắn đó ta đã từng hạnh phúc, đã từng cười. Khi bây giờ đọc lại những dòng tin nhắn khi xưa mình đã cười, đã hạnh phúc, và chính nó đã làm cho chúng ta khóc hằng đêm. Cho nên ở trên đời này không có gì là miễn phí cả. Yêu cũng là một loại phí. Yêu không đúng người là phí cả một cuộc đời. Cho nên các bạn phải nhớ, top 10 những cú đánh gây sát thương cao nhất. Top 1, đánh mất nhau. Năm 20 tuổi tôi hoang tưởng, đêm hết yêu thương gửi nắng vàng, chiều muộn cuốn cuồng tôi đòi lại, nắng tắt mặt tôi đứng bể bàn. Cho nên đi khó tu này về, các bạn ơi đừng có ôm nỗi đau nữa, về nhà ôm gói đi, người ta đã ôm người mới rồi. Bởi vậy đôi lúc cũng chán. Dạo này mất ngủ trầm trọng, ban ngày á, ngủ được có 1-2 tiếng, còn ban đêm á, thì khá hơn một chút, khoảng hơn chục tiếng. Ngồi buồn không biết làm chi, thôi thì đi ngủ ngồi chi cho buồn. Ngủ đi em, không ai quan tâm em buồn như thế nào đâu. Ngủ đi, ngày mai bình minh sẽ lên em ạ. Cho nên người ta mới nói, bạn không thể buồn khi bạn ngủ, bạn không thể ngủ khi bạn buồn. Khi chúng ta có nỗi buồn nào rồi trong lòng rồi, đố ai mà ngủ được. Nó buồn man mác, buồn điều hiu, buồn thúi ruột thúi gan. Bản nhạc buồn lan lỏi từng góc phố, tôi đang buồn giữa thế giới đang vui. Nên bạn nào á, dạo này mà thấy người yếu, chắc do thiếu người ấy. Lữ khách ghé ngang nơi ta ở, mang theo cả một đời tương tư. Buồn thật sự, tưởng chừng ghé ngang uống chén nước, nói vài câu rồi người lữ khách tiếp tục ra đi. Ấy vậy mà để cho chúng ta một đời tương tư sầu khổ. Với những người đã từng coi chúng ta là duyên số, khi hết duyên thì cũng nên xóa luôn cả số nha các bạn. Cái người đàn ông mà thương các bạn thật sự á, sẽ thay đổi vì bạn. Còn nếu không thay đổi thì các bạn hãy đổi luôn anh ta. Hai điểm. Cho nên cuộc đời của chúng ta ai mà không đã từng trải qua những biến cố. Có người thì chết chìm, có người á thì hên một chút nổi lên bền, còn có người thì nỗ lực bơi qua. Chúng ta đang ngồi ở đây, đang học cách bơi đó các bạn. Bơi qua những cái đổ nát, bơi qua những cái tổn thương, những cái mất mát, những cái đau khổ trong lòng mình, để tìm đến những khoảng lặng bình yên với mái chùa Hoằng Pháp thân yêu này, đúng không các bạn? Ai bảo rằng cây không buồn không khóc, đã không sầu không nhớ thương ai? Cây không buồn sao lá vàng rơi rụng, đã không sầu sao đá phủ rêu xanh. Cho nên mới có bài hát như thế này: thương thật lòng sao anh nhận lại bằng không, nhành hoa thay lá như em thay lòng, sao tim anh không ngừng nhớ mong, đến bao giờ mới quên được người mình yêu. Đến bao giờ các bạn? Nhà Phật dạy chúng ta là đến khi nào mà chúng ta thật sự buông bỏ mà thôi. Đố ai làm cho sông ngừng chảy, đố ai làm cho mây ngừng bay, đố ai làm cho thời gian ngừng lại, đố ai giữ được người đã thay lòng. Càng nói nó càng buồn. Cho nên sợ lắm khi yêu ai mà yêu quá nhiều, mình chẳng nhận ra những điều mà đôi khi con tim quá yêu nên làm mờ đi lý trí. Sợ lắm khi yêu rồi quay trở lại, rồi có những cảm giác lỡ dại, sợ người ta thấy em thương hại nên mới quay lại. Đừng thừa nước đục thả câu, thấy mình thương tổn nên vào nói thương. Thương chi mà thấy bất thường, mình đau, mình khóc, mình buồn, mình thôi. Cho nên á, người vô tư mang ta chút thương hại, ta vô tình tưởng đó là tình yêu. Các bạn có bao giờ, có khi nào mà tự hỏi tại sao người ta lại dễ dàng bỏ rơi chúng ta vậy không? Các bạn có khi nào tự hỏi Tại sao người ta nói quên là quên được, còn mình lại không? Đơn giản thôi các bạn, bởi vì người ta có thật lòng yêu mình đâu. Chỉ vì chúng ta thật lòng nên chúng ta không quên được. Chúng ta cố gắng buông mà không buông được. Cho nên nước nóng mới hãm được trà. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì làm gì có người thứ ba. Đã là gì của nhau đâu mà yêu mà nhớ mà đau mà buồn. Đừng vì một chút thương thương mà yêu mà nhớ điên cuồng nghe chưa. Chúng ta phải hiểu rằng ở trên đời này á, nặng nhất là chữ thương. Dân chán học á, thì nặng nhất là chữ trường. Còn với chúng ta nặng nhất là chữ tưởng. Tưởng họ thật lòng, tưởng họ thương mình cũng như mình thương họ. Cho nên người ta thường nói á, tình yêu là một cái giấc mơ. Liệu có ai trong cuộc đời biết tỉnh mộng mà vẫn muốn ngủ say? Chúng ta biết đó là giả dối, đó là phụ bạc, mà chúng ta vẫn còn tin vào đó là còn chìm trong giấc ngủ say, mặc dồi cái khuôn mặt, cái con người của chúng ta đã rất tỉnh rồi các bạn. Cho nên các bạn phải nhớ, thà kết thúc một cách tốt đẹp còn hơn cố chấp một cách mù quáng. 99 bước là yêu, bước còn lại phải là tôn nghiêm. Phải giữ lại cái tư cách cho chính mình, phải giữ lại hình ảnh đẹp của nhau, phải giữ lại bản thân mình nữa. Đừng vì một người mà cuồng dại đánh mất đi bản thân mình để họ xem thường mình luôn. Tội nghiệp cho chính mình lắm. Đức Phật ngài dạy như thế này: đời người như sương mai, vì yêu mà sợ hãi, vì yêu nên buộc ràng. Kẻ nào lìa chữ ái, kẻ đó được an yên. Cho nên mà nếu mà chúng ta không có lìa được cái chữ ái á, thì chúng ta cũng có thể sống với nó và chấp nhận sống với nó, với những cái sự buộc ràng. Nhưng mà cái cần thay đổi đó, đó chính là chúng ta phải thay đổi cái tâm thức của mình khi nhìn về nó. Cho nên nếu mà nút thắt ở trong lòng các bạn á, mà không mở được á, thì đừng mở nữa. Hãy thắt nó lại, kết nó lại thành một chiếc nơ sinh để đeo lên trên đầu của mình, trên mái tóc của mình. Đó là gì? Đó là những cái quá khứ, những cái kỷ niệm không vui. Hãy để nó là những thứ trang sức để cho cuộc đời mình trưởng thành, để sống như ngày hôm nay. Còn đau là còn sống, còn yêu sẽ còn buồn, nhưng đời mình sẽ hết nếu em mãi bi thương. Thanh xuân này ngắn lắm, đừng để nó hồi trôi, đừng vì lần trượt ngã mà cứ sợ mưa hoài. Nữ diễn viên nổi tiếng Sophia Loren á, nói như thế này: nếu bạn chưa từng khóc, đôi mắt bạn không thể nào đẹp được. Cho nên tâm hồn sẽ không có cầu vồng nếu đôi mắt thiếu đi giọt lệ. Người từ vô tận tái sinh, đi qua trần thế mang tình nhân gian, ta mang cả tình yêu chân thật nhất trao cho người để đổi lấy một niềm đau. Mấy điểm? Đây chắc đau dữ lắm nè. Đau mà đau bật bật luôn á, sao? Cho nên cuộc đời ta sống á, có gì khổ bằng khổ tâm các bạn. Cuộc đời mà khi ta yêu á, có gì đau đớn bằng yêu thầm. Cho nên Albert Einstein á, ông nói như thế này: tôi biết ơn những người đã nói không với tôi, bởi nhờ họ tôi đã tự mình làm điều đó. Cho nên nếu mà ai nói không với chúng ta, ai không thương ta, ai không yêu ta, ai không thích ta, thì hãy tự yêu chính lấy bản thân mình một chút, quay về chăm sóc cái vườn tâm của chính mình. Đôi khi thèm chút buông lơi, dừng đôi chân mỏi, yêu đời mình hơn. Cho nên sống bước vào trong cái cõi hồng trần này á, chúng ta đừng bao giờ đem nỗi buồn rao bán chốn ba sinh. Ai rảnh rang đâu thấu nỗi tình em có. Dăm người bận cuộc mưu sinh gian khó, vài kẻ đang yêu nào muốn tỏ mà than. Nên em ạ, chót lạc chốn nhân gian, phải học vững vàng đôi chân giữa ngàn cơ cực. Lửa thử đá vàng, ta gian nan tử sức, niềm tin còn, ắt hẳn sẽ lại vui. Nếu mệt, xin em trốn trong giấc ngủ vùi, ngày mới lên thêm son môi thật đỏ. Thật thà bao dung mặt đời gian khó, than thở yếu mềm đời ai tỏ giùm em. Chúng ta phải cố gắng tự mình đứng dậy, tự mình vươn lên. Đến cả ăn đôi khi còn chưa đúng bữa, ngủ còn chưa đúng giờ, thì lấy ra đâu yêu mà đòi phải đúng người các bạn. Sai lầm chỗ nào mình sửa chỗ đó. Cuộc đời mình có một đời để sống, chứ không phải chỉ có một người để yêu. Cho nên giấu chuyện không vui vào trong lòng, thở dài cười nhẹ thế là xong. Khó khăn vồ dập như cơn sóng, ý chí kiên cường tựa bê tông. Các bạn phải nhớ, cố gì cũng được, nhưng đừng có cố chấp. Cố chấp mệt mỏi lắm, bởi vì người ta có còn thương mình đâu mà mình cố chấp, mình cố gắng. Cho nên sư thấy như thế này, trả thù trong tình yêu á là cái sự trả thù ngu ngốc nhất. Bởi vì người mà khi xưa mình đã từng bất chấp hết tất cả để bảo vệ họ, để ôm họ vào lòng, mà bây giờ mình làm đủ cách để khiến họ nhục nhã, khiến họ ân hận, khiến họ sợ hãi, khiến họ trốn chạy, rồi mình chiếm được thân xác của họ, mà cái tâm hồn của họ chúng ta có được không? Đừng bao giờ nghĩ ăn không được phá cho hôi. Nó ích kỷ lắm, nó nhỏ nhen lắm. Cho nên người con Phật của chúng ta không cho phép mình làm những cái điều đó. Và người con Phật của chúng ta phải nhớ, điều đáng sợ nhất không phải là đánh mất đi người mình yêu, không phải đánh mất đi tiền tài hay là địa vị, mà điều đáng sợ nhất của người con Phật là đánh mất đi lòng từ bi của chính mình nha các bạn. Bởi vì khi mà mất đi cái lòng từ bi rồi, người lãnh hậu quả nhiều nhất, người tổn thương nhất, người đau khổ nhất lại là chính mình thôi. Đừng vì một người mà quên đi bao người, đừng vì một cơn sóng ác mà ghét cả đại dương. Cho nên mình không yêu người ta quá nhiều thì làm gì có cái chuyện người ta lợi dụng tình cảm mình được. Mình không tin tưởng người ta quá nhiều thì làm gì có cái chuyện người ta lừa dối mình được. Vậy nên đừng trách ai cả, trách bản thân mình trước đi. Đó là chính là tinh thần phản quan tự kỷ mà Đức Phật hằng nhắc người đệ tử của mình khi quy y Tam Bảo. Chúng ta phải tự soi chiếu lại bản thân mình, quay về nương tựa hải đảo tự thân. Cho nên nhạc sĩ Thương Linh á có nói thế này, rằng tình yêu em sao giống đời đó phù dung, sớm nở tối tàn, xót xa duyên mình chưa thấm đành dở dang. Người phụ đời em đã cạn chán tình say, để lại thương sầu, chót yêu nhau rồi sao nỡ làm khổ nhau. Đã từng yêu nhau rồi, trả thù trả đũa để làm gì nữa. Người khổ cũng vẫn là người mà mình đã từng yêu thôi. Cho nên đôi khi chỉ một chữ kệ mà bình an bước qua sóng gió, đôi khi chỉ hai chữ buông bỏ mà an nhiên cả một cuộc đời nha các bạn. Cho nên được như vậy á thì chúng ta không trách, không hờn, không oán. Tập cho ta sống mà cuộc sống dẫu có thiếu đi một tình yêu rồi cũng sẽ qua. Bạch Lạc Mai có câu nói như thế này, không phải cô yêu đến mù quáng, mà bởi cô cần một mối tình không tầm thường để tô điểm cho năm tháng thanh xuân. Khi rơi vào cũng là lúc thức tỉnh. Cho nên phải mất bao lâu nữa chúng ta mới đủ tỉnh táo để xót xa cho chính mình. Sợ lắm khi yêu ai tim dại khờ, sợ lắm tình chưa thấy đã vội bay. Nên các bạn mà yêu phải chúng một người bất thường á, thì các bạn phải luôn sống trong tình trạng bất lực. Lúc nào cũng khóa máy, khóa Facebook, biệt tâm biệt tích không liên lạc được. Lúc nào cũng để cho mình có cái cảm giác bất an, lo sợ và lạc lõng. Các bạn phụ nữ, chúng ta phải nhớ, phụ nữ là tuyệt tác mà tạo hóa sinh ra. Nếu không đẹp như hoa thì dịu dàng như cỏ. Cho nên ai cũng có nét đẹp của riêng mình. Hà tất cứ lung linh mới gọi là đẹp đẽ. Người cá tính mạnh mẽ, người lặng lẽ ôn nhu, người điềm đạm chỉnh chu, người vô tư thoải mái. Sinh ra là phận gái là phải được nâng niu, không có kẻ cưng chiều thì mình thương mình nhé. Cho nên lâu quá mình yêu nhiều quá thì mở lòng ra chút xíu thôi, mở ra để tan nát, để gục ngã, rồi lại tiếp tục mạnh mẽ đứng lên. Bổn cung mà có thất sủng, chức vụ vẫn cao hơn mi. Cho nên người mẫu Lệ Nam có nói như thế này: đã có lúc tôi đau đớn, tôi gục ngã, nhưng điều quan trọng nhất là tôi tìm được sức mạnh nội tại và chiến đấu vì nó. Ai trong chúng ta, ai cũng có những cuộc chiến cá nhân. Và điều quan trọng nhất là gì? Là tin vào giá trị của bản thân, đội vương miện cho chính mình. Viết tiếp hành trình bằng nhiệt huyết, bản lĩnh cá nhân. Mỗi chúng ta là một chiến binh, hãy chiến đấu vì giấc mơ của mình. Know your value, wear your crown, write your own story. It's open, your warrior. Thank you, thank you. Hôm nay Si được làm học sinh giỏi rồi. Cho nên các bạn phải nhớ trong đầu, phải tự đội vương miện cho chính mình. Không ai tôn mình làm hoa hậu thì mình sẽ là hoa hậu tự tôn. Cho nên Đức Phật đầy tôn kính của chúng ta, Ngài dạy như thế này: không phải vì trang sức bên ngoài, địa vị bên ngoài, tiền bạc bên ngoài hay giới tính của người đó mà khiến cho người ấy trở nên thanh cao hay đức hạnh, mà vì cách họ sống, họ đối đãi với những người chung quanh và thế gian này như thế nào. Hoa thơm nhờ nhụy, người có giá trị là nhờ đạo đức. Sơn Thích Nhất Hạnh á, trong cái bài dặn dò á, Ngài nói như thế này: hãy để nở trong cô đơn, trong đau thương thống thiết, những người yêu em dù lên đên qua ngàn trùng sinh diệt vẫn sẽ nhìn thấy em. Thấy em là thấy cái gì các bạn? Đó chính là phải để cho họ thấy em đã thay đổi, thấy em đã mạnh mẽ, đã cố gắng, đã trưởng thành như thế nào, để họ phải hối tiếc vì đã đánh mất đi một bông hoa xinh đẹp, chứ không phải là một bông hoa đáng đời và tàn úa. Đồng ý không các bạn? Cho nên người ta bảo yêu hoa nhưng vẫn hái hoa, người ta bảo yêu động vật nhưng vẫn ăn thịt động vật, người ta bảo yêu mình thì cũng rời bỏ mình đi thôi. Có khi nào chúng ta tự ước với bản thân mình: tôi chỉ ước như ai kia, nói buông là buông, không bận tâm, không liên tiếc là không bận tâm, không liên tiếc. Thành phố bé thế thôi mà tìm hồi chẳng được, tìm hồi sao thấy nhau giữa chốn đông người. Khi người lớn cũng cô, người có duyên thì trăm phương cũng gặp, người không nợ gặp rồi cũng thành xa. Người ta nói á, khi mà con gái khi yêu á, chỉ sợ gặp phải hoàng tử hành tây. Trong truyền thuyết Nàng muốn nhìn thấy trái tim của chàng. Chỉ còn cách là bóc hết lớp áo này đến lớp áo khác. Chảy nước mắt, đau đớn. Cuối cùng nàng mới phát hiện ra hành tây không hề có trái tim. Cho nên các bạn phải thật sự cẩn thận. Khi càng cô đơn, trái tim của chúng ta sẽ càng mong manh, yếu mềm, rễ vỡ. Nó rất là dễ dàng rung động trước những cử chỉ ân cần quan tâm của một ai đó dù chỉ thoáng qua. Cho nên trước khi yêu á, thì chúng ta hãy tập yêu đời trước. Song Nhất Hạnh dạy chúng ta như thế này: thật ra nếu không yêu thương thì làm sao sống được. Xã hội bây giờ có nhiều người tự tử, trong đó rất nhiều người trẻ. Đó là vì họ không có khả năng thương yêu. Thương yêu trước hết là thương yêu cuộc đời. Phải yêu cuộc đời thì mới sống được. Cuộc đời ở trong cơ thể, trong tim mình, ở chung quanh mình. Chán đời thì không thể nào sống được với đời. Vì vậy chúng ta phải tập yêu đời. Sự sống là một cái gì đó vô cùng quý giá các bạn ạ. Ừ, có thể tình yêu không có tội, nhưng thương người sau khi đã thương thân, ở lại nơi tìm thấy sự ân cần và rời khỏi nếu người không tôn trọng. Cho nên ngày nào đó khi đã nhiều vốn sống, ngoảnh lại nhìn em khỏi thốt giá như. Bởi hôm nay sớm chọn tiếng tạ từ, về học lại cách yêu mình rồi yêu họ. Nhiều bạn nữ bây giờ thấy cũng can đảm lắm các bạn. Trước khi yêu á, các bạn đó thường mạnh miệng bảo yêu được thì bỏ được, nhớ được thì quên được, bắt đầu được thì kết thúc được. Nhưng mà khi yêu vô rồi một cái, nói được nhưng mà không bao giờ làm được. Hoa hồng nào chẳng có gai, yêu rồi chẳng biết đúng sai là gì. Môi đỏ là do đánh son, mắt đỏ là do đau lòng. Em nói không còn yêu, vậy tại sao lại khóc? Em luôn miệng nói mình là người nói buông là buông, nói bỏ là bỏ, nói chấp nhận là chấp nhận. Vậy sao em cứ mãi khóc, cứ buồn, cứ cô đơn, cứ để cho thân mình tiều tụy như vậy? Cho nên đời người phải khóc bao nhiêu lần mới không lưu lệ. Đừng dốc hết tâm can chỉ vì một người không xứng đáng. Trịnh Công Sơn á, ông có an ủi chúng ta như thế này: những hẹn hò từ nay khép lại, thân nhẹ nhàng như mây, chút nắng vàng giờ đây cũng vội, khép lại từng đêm vui. 20 sầu riêng mắt biết, thương cho người rồi lạnh lùng riêng. Đem ký ức cất vào trong tủ, cái gì cũ cứ để nó tự phai. Cho nên thi thoảng chúng ta trong cuộc đời, ai đã từng trải qua 5-7 cuộc tình á, nhiều khi cảm thấy một mình vẫn hơn. Độc thân nó là một cái căn bệnh mang tên lười yêu. Nguyên nhân là ngại bắt đầu và sợ kết thúc. Nhưng mà thỉnh thoảng cũng tủi. Nỗi khổ của những người mà độc thân á, là nằm kế bên đứa đang nói chuyện với lại người mình yêu. Cái gì mà lúc nào cũng anh ơi, anh hỡi. Mình ngồi bên mà mình muốn nổi máu. Đã vậy rồi còn ship hoa hồng tới nhà bắt mình dặn dùm nữa. Cho nên tình yêu mà mù quáng á thì sẽ dẫn đến mù màu. Nó gọi là gì? Nó gọi là tình si chứ không phải là tình yêu nữa các bạn. Không còn phân biệt được trắng đen phải quấy. Đánh đổi cả gia đình chỉ để đổi lấy một lời thề viễn vông của tuổi mới lớn. Tội nghiệp cho chính mình lắm. Các bạn chúng ta phải nhớ, ai mà hứa càng hay, chia tay càng thấm. Nếu đã nắm thì đừng buông, nếu đã nói suông thì xin đừng bao giờ hứa. Có một điều mà chúng ta thấy á, người ta khi yêu á luôn nói về vô số điều sau này. Nhưng mà cái buồn á là khi người ta không bao giờ biết, không ai lường trước được là sau này chúng ta sẽ không còn bên nhau nữa. Rốt cuộc chỉ là cuộc vui, hết vui nhà ai nấy về. Rốt cuộc tin vào bản thân trước khi tin vào lời ai nấy thề. Của ai các bạn? Đen Vâu. Cho nên bởi vậy, đau lòng không phải là bị lừa dối, mà đau lòng thật sự của người con gái là gì? Là biết bị lừa dối rồi, nhưng mà phải cố gắng tin đó là sự thật. Nhưng mà các bạn an tâm, nói vậy thì nó bi quan quá. Trong cuộc đời chúng ta rồi cũng sẽ có một lần chúng ta sẽ tìm được người mà khiến ta tin vào tình yêu một lần nữa. Lần nữa, lần nữa, lần nữa, cho đến chết thì thôi. Nếu một mai khi niềm tin chạm đáy, dễ dàng buông nhưng còn lại được gì? Những lời này em nhất định khắc ghi, rằng mọi thứ đúng sai đều có lúc. Cho nên con người ta thường bỏ cuộc bởi vì không phải vì gian khó, mà bởi vì không còn có lý do nữa các bạn. Từ bỏ đôi khi không có nghĩa là buông xuôi, mà là trả tự do cho những thứ không thuộc về mình thôi. Cho nên các bạn đừng bao giờ có suy nghĩ đi mượn một người mới để trả thù cho một người cũ. Vậy có ngu không các bạn? Ngu, ngu, ngu lắm luôn. Các bạn có khi nào mang đôi dép ngược để đi vào đời không? Vậy mà tại sao quá khứ đau khổ, cái người ấy đã bỏ rơi mình rồi, mình lại tiếp tục tìm đến họ chi nữa, để trả thù chi nữa, rồi được họ rồi, mình có vui không? Không. Cho nên thật sự á, tình yêu á, mệt mỏi là khi người ta luôn mãi mãi hồi nghi nhau, rằng người kia có yêu mình không, người ta có thật lòng mình không. Bởi vì hoài nghi nên mới lo sợ, mới giận dữ, mới hờn ghen, mới coi thường cái gọi là tình yêu đích thực. Người có tu tập, có học Phật á, là người đang tìm đến một tình yêu đích thực giữa hai con người. Sư ông Thiền Sư Giác Hạnh dạy chúng ta như thế này: cuộc tình nào khởi đầu cũng bằng sự nồng nhiệt, nhưng suy cho cùng, cảm giác ấy chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, 6 tháng hoặc đến 1 năm đến 2 năm. Sau đó, nếu không có những kỹ năng cần thiết và không luyện tập để có đủ sự sáng suốt, phiền muộn sẽ nảy sinh trong bạn và cả trong đối phương. Lúc này, khi nhìn vào một đối tượng khác, ta sẽ sinh ra ảo tưởng, mơ mộng. Ở Việt Nam có câu, đứng núi này, trong núi nọ là vậy. Cho nên chúng ta đặt quá nhiều sự đòi hỏi lên người khác. Nào là người đó phải thành thật, phải cảm thông, phải có vẻ đẹp tâm hồn. Vì không thấy những điều đó ở mình, cho nên chúng ta mới áp đặt, mới khiến người ta phải có những cái điều đó. Và đó cũng chính là lý do tại sao chúng ta tin rằng tìm thấy một người bạn đời lý tưởng, có đầy đủ phẩm hạnh, phẩm chất như trên, như cái mối tình mà chúng ta đã gặp. Rốt cuộc rồi, lấy nhau về, chúng ta phát hiện ra những cái bí mật của nhau, những cái đau khổ trong nhau, những cái quá khứ của nhau, rồi chúng ta thất vọng, vì vậy mà chia ly. Cho nên có những cuộc chia ly chưa kịp chuẩn bị đã không còn gặp lại. Có những cuộc tình chưa chạm hạnh phúc đã cảm nhận niềm đau. Có những lời hứa chưa kịp thực hiện đã không còn cơ hội. Trống vắng chiều nay dâng trong hồn em, tình em còn đây, còn trong nồng say, và em ngồi đây chờ ai, chờ ai. Cho nên nếu một ngày nào đó mà ai đó rời bỏ bạn trong im lặng á, thì chúng ta cũng hãy thầm cảm ơn họ. Thay vì chúng ta ép họ nói lý do mà tại sao người ta rời bỏ mình, thì các bạn ạ, sự im lặng đó cũng chính là một lý do. Cho nên trong bài hát Tôi ơi đừng tuyệt vọng á, Trịnh Công Sơn ông có đưa ra cái giải pháp rất là đúng. Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh, phải trải nghiệm, phải đứng lên trên từ những cái khổ đau tuyệt vọng thì mới thấy được. Trước đó ông cũng đã từng khẳng định như thế này: em là tôi và tôi cũng là em. Em chính là gì các bạn? Em chính là tâm lý tuyệt vọng của chúng ta, là một sự biểu hiện nhất thời. Em ơi đừng tuyệt vọng, đời vốn rất phũ phàng, vui buồn gì cũng sống. Vậy thì hãy hiên ngang, dẫu không là công chúa cũng chẳng phải nữ hoàng, nhưng em đừng cho phép ai làm mình tan hoang. Cho nên không có gì phải hốt hoảng, phải trốn chạy cả. Nguyễn Bính á, ông có viết như thế này: tôi biết tình tôi đã lỡ rồi, tình ta đành chỉ thế này thôi. Thương tôi mình hiểu cho tôi nhé, mà chỉ riêng tôi mới hiểu tôi. Cho nên ho trở thành rác, mà rác cũng chính thành hoa. Nhà phát minh vĩ đại Thomas Edison á, ông có nói như thế này: bạn sẽ khám phá ra chính bản thân mình ở một bậc cao hơn mỗi lần vượt qua nghịch cảnh. Cho nên Đức Phật của chúng ta có dạy: khả năng tùy duyên của ta càng lớn thì sự thanh thản trong tâm hồn của chúng ta càng lớn. Có người không dám yêu chỉ vì sự tổn thương, nhưng mà sợ tổn thương mà không dám yêu thì khác nào trái tim đã chết. Có người không dám bước bởi vì sợ chân mình sẽ gãy, nhưng mà vì sợ chân gãy mà không dám bước thì chẳng khác nào chân mình đã gãy. Cho nên chúng ta phải tập mở lòng mình ra để cho người khác cũng có cơ hội bước vào trong cuộc đời mình, để có thể tìm một chút nào đó an ủi cho đời mình. Đừng than chán nữa em, riết rồi sẽ chẳng có người nào nghe. Buồn bực mà cứ đem khoe, tưởng đâu trút bỏ ai về tệ hơn. Trịnh Công Sơn á, trong cái bài hát Như Một Lời Chia Tay, ông nói như thế này: có nụ hồng ngày xưa rớt lại, bên cạnh đời tôi đây có chút tình thoảng như gió vội, tôi chợt nhìn da tôi. Cho nên sẽ có lúc trong cuộc đời của chúng ta sẽ nhận ra rằng có những người sẽ ở trong tim chúng ta, nhưng mà không thể cùng chúng ta theo suốt một cuộc đời. Có những người đàn ông mà chúng ta chỉ có thể yêu họ thôi, nhưng mà không thể đủ can đảm để lấy họ làm chồng. Hiểu được vậy rồi thì tại sao phải buồn khổ nữa? Người tiện tay vẽ ho vẽ lá, tôi đa tình tưởng đó là mùa xuân. Cho nên á, chúng ta phải hiểu nhà thơ Xuân Diệu á, ông có viết trong cái lời tự thú nhận của ông á: tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá, chỉ biết yêu thôi, chẳng hiểu gì. Và bởi vậy hiểu được điều đó, chúng ta thấy rằng tình yêu nó cũng giống như cái cây xanh á, nếu mà chúng ta không biết cách nuôi dưỡng, chăm sóc thì nó cũng sẽ chết lần, chết mòn theo năm tháng. Vậy khi yêu, chúng ta phải có một cái tâm thái rộng mở như cái cách mà Trịnh Công Sơn nói như thế này: ru từng ngọt bùi đã qua, ru người lặng đặng héo khô, yêu em yêu thêm tình phụ, yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ. Cho nên chúng ta biến cái kỷ niệm đau khổ, cái phụ bạc năm xưa thành cái kỷ niệm, và hiểu được cái điều đó, chúng ta sẽ cảm thấy cái sự tu tập, sự có mặt trong ngày hôm nay luôn là những gì đó rất là bầu nhiệm. Tiệm cắt tóc mà cắt không đẹp thì chúng ta không có cắt nữa. Quán ăn mà không ngon thì chúng ta sẽ không có ghé nữa. Vậy tại sao cái người mà làm tổn thương chúng ta nhiều lần mà chúng ta vẫn luôn cố chấp để yêu họ? Anh rất tốt thế nhưng thà đừng gặp vui hơn. Em rất tốt thế nhưng thà làm người cô đơn. Ai cũng có một người để ngán, ai mà chẳng có ít nhất một nỗi buồn. Thuận duyên thì chúng ta đi với một người, còn nghịch duyên thì đi với mọi người, thế thôi. Cho nên Đức Phật của chúng ta đó, Ngài đã cống hiến cho cuộc đời của chúng ta, cho nhân loại một chữ A. Các bạn biết tại sao một chữ A không? Khi mà chúng ta chợt ngộ một cái gì đó, chúng ta thường nói gì? A, đúng không? A nhớ rồi, A biết rồi, A hiểu rồi. Thì đó chính là ngộ ra một cái điều gì đó. Mà cái chữ A đó trong tiếng Pali đó chính là Anatta, tức là vô ngã. Và Ngài đã cống hiến cho nhân loại chúng ta thêm một dấu trừ. Trừ đi cái gì các bạn? Trừ đi cái tôi, trừ đi cái ích kỷ, tham sân và phiền não. Cho nên chẳng ai cấm tuổi trẻ của chúng ta không được sai, nhưng cũng chẳng ai nói rằng tuổi trẻ quá ngắn để được phép sai nhiều lần. Chúng ta có thể sai, nhưng mà chúng ta phải sửa, phải hoàn thiện, phải ngộ ra, phải nhận thấy để chúng ta phải quay về. Cho nên trong cái bài hát mà Trịnh Công Sơn á, ông nói như thế này: ngọn gió hôn vu thổi buốt xuân thì, ngay chính bạn mà còn ngược đãi bạn, ngược đãi bản thân mình, thì lấy đâu ra tư cách để kêu người khác tử tế với mình. Cho nên ngày sau những tổn thương, bạn phải chắc chắn rằng sẽ hiểu được rằng cái gì mà quá nó cũng sẽ không tốt. Ngay cả sự tử tế, cố chấp hết tất cả để yêu một người mà không có kết quả, càng gần thì lại càng xa, mình quan tâm quá người ta lạnh lùng. Cuối cùng chúng ta phải nhìn nhận lại lời Đức Phật dạy: người ham muốn càng ít sẽ càng ít buồn lo, người nhu cầu tối thiểu là tột đỉnh tự do. Còn trẻ, chúng ta phải để dành năng lượng bản thân của chúng ta cho những chuyện khác nữa, để dành thời gian cho những chuyện khác, đó là sự nghiệp, đó là kiến thức, đó là đạo đức, đó là trình độ, đó là gia đình, đó là những cái gì mà giá trị trong cuộc đời của chúng ta nữa. Đừng cuồng điên dành hết thời gian mình chỉ vì một người rồi khiến cho chúng ta đau khổ ngày này và tháng nọ. Cho nên trong cái sự chuyển hóa của nhà Phật á, nó đã thể hiện sâu sắc qua cái câu hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như thế này: hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu, hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau, trái tim cho ta nơi về nương náu, được bên rất nhiều ngày tháng tiêu điều. Tức là gì các bạn? Tức là sắc tức thị không, mà không cũng tức thị sắc. Chính từ ho thành rác, nhưng mà rác rồi cũng sẽ thành ho. Sẽ ổn thôi cô gái, đừng nức nở một mình, buộc tóc cao son thắm, giấu nỗi buồn vào tim. Lao mi em đứng dậy, xóa hết mọi ưu phiền, mỉm cười lên bước tiếp, em đáng được bình yên. Khép lại bài pháp thoại ngày hôm nay, xin trích một đoạn hát như thế này: khi em thấy cô đơn, lòng em nhớ ai? Anh mong bước chân em về trong nắng mai, đừng mang bóng đêm vô tình về vây kín trong tâm hồn, hãy nghe trái tim hát lời yêu thương. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều, hơn 3.000 bạn trẻ có mặt từ khắp mọi nơi. Từ các giảng đường, các bạn là những bông hoa, và hy vọng rằng hơn 3.000 cái bông hoa tươi đẹp này khi kết thúc khóa tu mùa hè sẽ làm rực rỡ cho thế gian này, cho cuộc đời này, và sẽ thắp lên trong lòng mình một ngọn nến lung linh, để đem ngọn nến đó chính là từ bi, là giác ngộ, là yêu thương, là tỉnh thức, để thắp sáng cõi đời tâm tối này.